Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1863, Tẩy Kiếm Trì, Kiếm Khí Thông Đạo, Đông Dã, Kiếm Phủ Tổng Bộ Cửa Chùa, bây giờ Tẩy Kiếm Trì, không biết nhận lấy loại nào sức mạnh thần bí thôi thúc, một mực kịch liệt xoay tròn bên trong, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ở vòng xoáy trung tâm. Có một con cái phễu hình dáng đen kịt đường cái hiển lộ ra. Phía trên bay bộc trùng kích vào đến. Đối với cái này to lớn vòng xoáy cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vì vòng xoáy vận tốc quay quá nhanh. Hứa Dương đạo hữu, đi đường cẩn thận. Kiếm phủ thái thượng trường lão Diệp Nam Quan, xuất lĩnh vài tên kiếm phủ cường giả, đến vì là Hứa Dương tiễn đưa. Diệp Nam Quan đạo hữu, người cũng bảo trọng. Kiếm phủ đệ tử Diệp Thương, ta sẽ tận lực lưu tâm, nhìn có hay không có thể đem cứu lại. Hứa Dương nói rằng, Diệp Nam Quan sắc mặt có chút tối nhạt địa lắc lắc đầu. Muốn nói điều gì nhưng là muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, đa tạ Hứa Dương đạo hữu. Hứa Dương tung nhiên nở nụ cười. Một bước bước ra, trực tiếp đi vào viễn cổ kiếm mộ lối vào. Một luồng trời đất quay cuồng triền rảo lực lượng. Bỗng nhiên kéo tới, Hứa Dương hơi kinh hãi, huyền lực trực tiếp hộ thể, gói hàng tự thân, trước mắt trở nên hoảng hốt, lập tức phong cảnh đại biến. Hứa Dương có thể thấy rõ, chính mình thân ở một cái thật dài trong suốt hành lang bên trong. Này hành lang phảng phất là vô số kiếm khí xoay tròn ngưng tụ mà thành. Xuyên thấu qua hành lang hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Đây là ở vào ám không gian một cái kiếm khí thông đạo. Tại đây đạo kiếm khí trong đường nối cất bước, thì tương đương với đang tiến hành xuyên qua không gian. Hơn nữa có thể đột phá thiên huyền thế giới huyền khí thủy triều cách trở. Hứa Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao viễn cổ kiếm mộ là thiên huyền tinh đi về ngoại giới tinh không một con đường kính. Thân hình lấp lóe, Hứa Dương nhanh chóng hướng về hành lang phần cuối bay qua. Chung quanh là gào thét không ngừng xoay tròn kiếm khí. Mỗi thời mỗi khác, đều có sức mạnh to lớn triền rảo ở Hứa Dương trên thân hình. Nếu là thực lực không đủ thế tôn, thậm chí sẽ bị này cỗ triền rảo lực lượng, trực tiếp đem thân thể quấy thành bánh quai treo. Hứa Dương cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao chỉ có thế tôn trở lên cao thủ, mới có thể thăm dò viễn cổ kiếm mộ. Thực lực quá thấp người. Liên thông quá kiếm khí thông đạo tư cách đều không có. Không trách, Diệp Nam Quan nghe hắn nói sẽ tận lực cứu ra Diệp Thương thời điểm. Cũng không có cái gì vui mừng vẻ. Cảm tình Diệp Nam Quan đã sớm ngờ tới. Diệp Thương đã tan xương nát thịt. Điều này ở vào ám không gian bên trong kiếm khí thông đạo. Cực kỳ hẹp dài. Hứa Dương đầy đủ phi hành 3 ngày. Mới coi như thấy được phía trước phần cuối. 3 ngày nay bên trong, Hứa Dương một mực chịu đựng kiếm khí thông đạo rảo sát lực lượng. Bất quá hắn công lực thâm hậu, cũng không lo ngại, hô một tiếng, Hứa Dương vọt qua kiếm khí thông đạo phía cuối cùng. Thân thể hắn bỗng nhiên nhẹ đi, trước mắt đột nhiên trống trải. Chuyện này, đây chính là viễn cổ kiếm mộ sao? Hứa Dương bị trước mắt đồ sộ cảnh tượng rung động, mãi đến tận 3 cái hô hấp sau khi... mới phục hồi tinh thần lại. Này hoàn toàn là một mảnh không trọn vẹn kiếm khí tạo thành thế giới. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có từng chuôi tàn kiếm. Liền ngay cả phương xa cái kia liên miên trùng điệp đồi núi, cũng là từ tán loạn kiếm khí xây mà thành. Tuyệt đại đa số không trọn vẹn kiếm khí đã lão hóa. Hứa Dương chân đạp ở phía trên, phát sinh cọt kẹt làm người ghê răng thanh âm của dỉ sắt sụp đổ. Hứa Dương quay đầu lại nhìn tới, đã thấy đến hắn khi đến vị trí trong hư không có một kiếm khí khổng lồ vòng xoáy. Nếu như muốn trở về Trung Châu, trực tiếp bước vào cái này kiếm khí vòng xoáy là được rồi. Hứa Dương hư không trôi nổi tại đây một viên kiếm khí tạo thành tinh cầu mặt ngoài chậm rãi phi hành. Chung quanh là một mảnh xa lạ tinh không. Ở lấm ta lấm tấm vẻ lạnh lùng ánh sao chiếu rọi bên dưới, miễn cưỡng có thể thấy rõ địa hình. Đây là Hứa Dương lần đầu tiên tới ngoài không gian. Nơi này không có huyền khí tồn tại. Liền ngay cả hô hấp cũng không thể. Có điều, tu vi thành công huyền giả, hoàn toàn có thể thông qua bên trong hô hấp, vận hành chu thiên phương thức, duy trì sinh mệnh cần thiết, cũng không ỷ lại ở ngoài hô hấp. Rất nhanh, Hứa Dương liền tới đến một chỗ kiếm khí xếp thành đồi núi bầu trời. Ở tòa này đồi núi mặt trái, có một đạo ánh sáng dịu dịu mang. Dựa theo tuần tịch lão tổ cung cấp tin tức, đạo này nhu hòa mang ánh sáng, phải là đi về kiếm mộ tầng thứ nhất lối vào một trong. Như loại này lối vào, ở kiếm mộ tinh cầu mặt ngoài còn có rất nhiều. Hơn nữa vị trí đã ở không ngừng biến hóa bên trong. Hứa Dương không do dự, một bước bước ra, trực tiếp bước vào mang ánh sáng bên trong. Trước mắt cảnh vật một trận biến ảo, rất nhanh cố định hình ảnh hạ xuống. Hứa Dương phát hiện, hắn đi tới kiếm mộ tầng thứ nhất. Kiếm mộ tầng thứ nhất không gian, so với Hứa Dương tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Đỉnh đầu khung đỉnh độ cao, có tới vạn trượng. Hiển nhiên, này khung đỉnh bên trên cũng cắm ngược từng chuôi không trọn vẹn kiếm khí. Dưới chân kiếm mộ tầng thứ nhất mặt đất, cũng là có vô số kiếm khí chồng chất. Tầng thứ nhất này kiếm khí, rõ ràng so kiếm mộ tinh cầu mặt ngoài những kia sắt dỉ muốn ngăn nắp một ít. Có điều cũng là vẻn vẹn như thế. Bàn về chất lượng, liền tu huyền giới nhân cấp huyền khí cũng không bằng. Man hoang chư tộc cùng tiên minh dư nghiệt, rốt cuộc là hướng về phương hướng nào đi? Hứa Dương hiện nay vị trí, ở một cái rộng chừng ngàn trượng, trước sau không nhìn thấy phần cuối đường cái bên trong. Hắn về phía trước nhìn một chút, lại quay đầu về phía sau nhìn, cuối cùng vẫn là quyết định, tùy cơ lựa chọn một phương hướng xuất phát. Tiếng rít vang lên, Hứa Dương thân hình nhanh chóng xẹt qua kiếm mộ tầng thứ nhất hành lang. Xì xì, đột nhiên, hai đạo kiếm ảnh tà thứ bên trong bay tới, hướng về Hứa Dương đánh chém mà đi. Xem công kích này cường độ, tựa hồ có cấp thấp thế tôn khí thế. Hứa Dương đối với sự công kích này, từ lâu nhìn không thuận mắt, hắn đơn trưởng dựng đứng, tấn công hai bên, hai cỗ huyền lực phân biệt đánh ra mà ra, trực tiếp tương lai tập hai đạo kiếm ảnh đánh nát. Có điều, thân hình của hắn cũng cho nên ngừng lại. Hai người này con rối, phải là lão tổ nói tới kiếm nô. Hứa Dương nhìn ngó nghiêng hai phía, chỉ thấy kiếm ảnh bắn ra phương hướng, hai cái thân thể, mặt không hề cảm xúc người, chậm rãi đi ra. Bước tiến của bọn họ, mỗi một bước đều rất máy móc cứng ngắc. Tại đây hai con kiếm nô ngực, Hứa Dương phân biệt thấy được một viên những vì sao ký hiệu. Lão tổ cho ta trong tài liệu nhắc tới, viễn cổ kiếm mộ bên trong kiếm nô, thực lực có nghiêm ngặt phân chia. Thấp nhất chính là nhất tinh, tinh cấp càng nhiều, kiếm nô thực lực càng mạnh. Này hai con nhất tinh kiếm nô, thực lực lớn ước chừng tương đương với thế tôn một kiếp người. Không coi là cái gì. Hai con kiếm nô ở tiến vào Hứa Dương chu vi trăm trượng sau khi cứng ngắc chậm chạp bước tiến đột nhiên biến đổi. Cấp tốc nhào tới. Bốn cái cánh tay liên tục vùng vẫy. Từng đạo kiếm khí bão táp đột nhiên phóng tới. Ở kiếm khí tổ hợp bên trong, lại vẫn rất có một ít kết cấu. Hứa Dương cười ha ha, trở tay đấm ra một quyền, tương lai tập kiếm khí hết mức đánh nát, dư uy chấn động, đem hai con kiếm nô đánh bay ngược mà đi. Liền chút thực lực này sao? Cho ta nát. Hứa Dương hai tay khẽ vồ, hai cỗ không gian thật lớn gợn sóng tuôn ra, hai con kiếm nô bị cách không nắm lên. Hứa Dương hai tay bỗng nhiên nắm long, từng đám hai tiếng, này hai con kiếm nô thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy. Chỉ là vừa đối mặt, Hứa Dương liền giết chết hai con có thể so với nhất kiếp thế tôn nhất tinh kiếm nô. Ở hai con kiếm nô xác chết bên trong, hai viên phát sáng tròn châu bay ra. Đây cũng là trong đó kiếm hạch. Hứa Dương bàn tay vung nhẹ, hai viên kiếm hạch bay vào lòng bàn tay. Kỳ dị chính là, ở mất đi huyền lực gói hàng sau khi, này hai viên kiếm hạch, như thủy ngân cấp tốc sáp nhập vào Hứa Dương thân thể. Hai cỗ lạnh say xưa cảm giác đồng thời lan truyền mà tới. Hứa Dương trong óc bỗng nhiên nhiều hơn hai đoạn không trọn vẹn kiếm quyết. Hắn hơi run run, lập tức nhìn kỹ, lập tức phát hiện này hai đoạn không trọn vẹn kiếm quyết cũng không làm sao cao thâm. Cũng là dừng lại ở cơ bản điều động bảo khí bản thể uy lực cấp độ trên. Liền mất đi hứng thú. Có điều, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Này hai đoạn cũng không làm sao cấp cao không trọn vẹn kiếm quyết. Cũng có một chút giá trị. Giả như thu thập hơn nhiều. Hứa Dương cũng có thể từ trong lĩnh ngộ ra một ít luyện hóa kiếm khí pháp môn. Ngay ở Hứa Dương sự chú ý bị hai viên kiếm hạch hấp dẫn thời gian. Từ hai con kiếm nô nứt ra xác chết bên trong. Lần thứ hai chạy ra khỏi hai đạo ánh kiếm bóng mờ. Một tiếng minh tiếu. Hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh. Ha ha. Chờ chính là các ngươi. Hứa Dương chộp một chảo. Hai đạo ánh kiếm bóng mờ dãy giụa bay ngược mà quay về. Rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay. Đây chính là điều khiển kiếm nô kiếm hồn sao? Không biết ta Càn Nguyên kiếm có nguyện ý hay không tiếp nhận. Hứa Dương rút ra Càn Nguyên kiếm bản thể, thử thăm dò đem hai đạo ánh kiếm bóng mờ chậm rãi tới gần. Càn Nguyên kiếm đột nhiên truyền tới một đạo bài xích ý niệm, truyền vào Hứa Dương trái tim. Hứa Dương bật cười nói, làm sao, ngươi lại còn không lọt mắt, thực sự là kén chọn. Hắn biết, đây là Càn Nguyên kiếm linh ở chống cự. Tuy rằng Càn Nguyên kiếm không cần, nhưng Hứa Dương cũng không chuẩn bị lãng phí. Hắn lấy ra đã tàn tạ không thể tả huyết ẩm kiếm. Đem hai đạo kiếm hồn bóng mờ, tập trung vào trong đó. Huyết ẩm kiếm bây giờ tổn hại rất lợi hại. Đổi làm bình thường thế tôn, đã sớm đem bỏ đi. Có điều, này dù sao cũng là Hứa Dương đạt được cái thứ nhất thiên giai huyền khí. Tùy tùng Hứa Dương thời gian cũng lâu nhất. Ôm thử một lần tâm thái. Hứa Dương đem kiếm hồn uy cho huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm không trọn vẹn kiếm thể bên trên. Né qua một đạo ảm đạm ánh sáng. Phảng phất này hai đạo kiếm hồn không có đưa đến cái gì hiệu quả đặc biệt. Hứa Dương cũng không nhụt chí. Hắn đem huyết ẩm kiếm thu hồi. Lập tức tiếp tục hướng phía trước phi hành. Ở kiếm mộ tầng thứ nhất. Không biết xoay chuyển bao lâu. Hứa Dương tao ngộ nhiều lần kiếm nô công kích, trong đó đại đa số đều là nhất tinh kiếm nô, bị Hứa Dương ung dung đánh giết, cướp đoạt kiếm hạch cùng kiếm hồn. Ồ, nơi này dĩ nhiên lại tìm được rồi một tòa quang môn. Hẳn là đi về kiếm mộ đệ nhị tầng môn hộ. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, hắn chậm rãi hướng về khúc quanh cánh cửa ánh sáng bay đi. Bạch, tà thứ bên trong nhất đạo kiếm khí xẹt qua. Hứa Dương hơi kinh hãi, thân hình lóe lên, tránh thoát tia kiếm khí này công kích. Một con kiếm nô, từ quang môn bên cạnh chậm rãi đi ra. Hắn đồng dạng thân thể, trên lồng ngực, có hai vì sao tinh ký hiệu. Nhị tinh kiếm nô, xem thực lực, xác thực so với nhất tinh kiếm nô mạnh hơn rất nhiều. Hứa Dương cảm thụ một hồi vừa tia kiếm khí, kia cường độ, âm thầm gật đầu, có điều. Con này nhị tinh kiếm nô, đối với hắn đồng dạng không tạo thành được uy hiếp gì. Chỉ là tương đương với ba kiếp khoảng chừng, trái phải thế tôn trình độ mà thôi. Đang lúc trở tay, Hứa Dương liền giải quyết con này nhị tinh kiếm nô. Một viên hơi lớn một chút kiếm hạch, trôi nổi đi ra, bị Hứa Dương chộp vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, một đạo kiếm hồn, từ nhị tinh kiếm nô xác chết trung phi ra. Hứa Dương vừa muốn bắt giữ đạo này nhị tinh kiếm hồn. Đột nhiên chỗ ngoặt chỗ, một con tinh quang đại thủ bỗng nhiên dò ra, đem đạo kia kiếm hồn bao lấy, về phía sau kéo quá khứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.